Con đường nghịch thiên tập 42. Lúc bây giờ Khương Tử Nam đi theo những hắc bảo nhân này chậm rãi sáp nhập vào trong trận pháp. Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Đây chính là một tiền môn rất thần bí. Nghe nói tu luyện pháp lực thần thông cùng Nhật Nguyệt tinh thần trên hư không có quan hệ, có thể mượn nhờ được tượng Nhật Nguyệt tinh thần. Điểm này ngược lại rất giống tinh thần điện. Không biết trong này có liên hệ gì không? Trong nội tâm của Khương Tử Nam âm thầm suy tư, trong ánh mắt có thần quang đập lè. Hơn nữa, coi như là ngũ đại tiền môn cũng không phải bền chắc như thép. Những năm gần đây, Đại La Thiên Tông phát triển rất nhanh, gần đây bị ngũ hành thánh tông đố kỵ. Hai đại tiền môn tầm đó có nhiều ma sát, Đan Khí Tông trùng dùng nhất, nghe nói cùng ma môn, yêu tộc đều bảo trì liên hệ. Dựa vào truyện đan luyện khí, còn có chân bảo các trải rộng chân cương đại lục đến thu thập tài nguyên tu luyện. Thiên Duyên Tông nghe nói cực kỳ kỳ dị. Trong tông người không có nhiều lắm, nhưng mà từng người đều là cường giả siêu cấp. Mà Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc vừa chính vừa tà, hành tung quỷ dị. Thậm chí có một số việc so với ma môn còn ngoan độc, cùng Đại La Thiên Tông có quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Trong lòng của hắn cũng suy tư về những chuyện này, chậm rãi tiến vào trong đại trận. Phát hiện đây là một lòng núi cực kỳ lớn, vô cùng trống trải. Trong lòng núi có rất nhiều thạch nhũ hình thù kỳ quái. Hơn nữa vừa tiến vào nơi đây, liền cảm giác được một cỗ khí tức chí âm chí hàn, để cho toàn thân người ta run lên. Trong lòng núi hào quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, tất cả đều là từ địa phương trung ương nhất phát ra. Hơn nữa có một cỗ khí tức mênh mông và thần bí. Đó là cái gì? Ánh mắt của Khương Tử Nam chấn động, thấy được ở chính giữa lòng núi, lơ lửng một viên thạch đầu phong cách cổ xưa, thần bí màu xanh nhạt, cao cỡ nửa người. Xung quanh bao phủ thần quang mịt mờ màu trắng, rậm rạp chằng chịt phủ văn bay múa. Ở xung quanh tảng đá kia, tất cả đều là hào quang sáng chói tung hoành. Hơn nữa khí tức chi âm chi hàn trong lòng núi là từ trên tảng đá kia phát ra. Khương Tử Nam lập tức hiểu ra đây tuyệt đối là vật chí bảo, tuy hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì. Tiểu huynh đệ, tảng đá kia là đồ vật tiền bối của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta để lại, nhưng mà bên ngoài có một ít trận pháp kỳ dị ngăn cản chúng ta đi qua. Chúng ta đã có biện pháp rồi, một hồi sư huynh đệ của chúng ta cùng một chỗ tạo thành vạn tinh tụ pháp đại trận, giúp cho người phá vỡ một khe hở. Người cần phải làm là mang tảng đá kia đi ra là được. Tên hắc y nhân cầm đầu nhàn nhạt nói. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, nhưng mà sau một khắc trong lòng của hắn máy động, cảm thấy một tia huyết tinh nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn khẽ động, thần thông tiên lý nhãn hơi không xem xét kỹ phát ra một tia hào quang, con mắt bịt kín phủ văn nhàn nhạt. Hắn chứng kiến xung quanh tảng đá kia vậy mà đã ngưng tụ 13 đạo huyết tinh, rõ ràng là 13 người sau khi chết lưu lại oán khí. Bọn hắn lại muốn để cho ta đi chịu chết sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam đột nhiên bay lên một cỡ sát cơ. Đại La Thiên Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đều là tiên đạo tam môn. Khương Tử Nam tự hỏi không có trêu chọc vào bọn hắn, chỉ đã trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây. Nhưng mà bọn hắn lại muốn mạng của mình. Loại cách làm này quả thực so với người của ma môn còn muốn ngoan độc hơn. Người của ma môn làm việc tuy tàn nhẫn ác độc, giết chóc thường sinh, có thể được xưng tụng tà trần tiểu nhân. Mà cái đám người kia ngoài không đồng nhất, tâm tư âm hiểm, hiển nhiên một bộ hình tượng ngụy quân tử. Tiểu huynh đệ, người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu phát động phản tình tụ pháp đại trận. Đúng lúc này, hạng y nhân cầm đầu kia lại lên tiếng. Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng rồi nói, không có vấn đề gì, bắt đầu đi thôi. Ba hắc bào nhân anh thiên cảnh đều nhẹ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, phần thiên địa nhân tam phương, áo đen bay phần phật, phía trên có tinh thần sáng chói lập lòe, pháp lực trên người phún dũng, bay ra quang mang ngần sắc hòa mỹ, thần bí mà cao quý. Còn lại 10 hắc bào nhân pháp thiên cảnh cũng bước cường đạp đấu, thân hình như đã bay, pháp lực toàn thân lẫn nhau ngưng kết, kết thành một loại trận pháp kỳ dị. Khương Tử Nam chứng kiến, trên người của bọn hắn có phủ văn lập lòe, ở đất trên đỉnh đầu có ngân sắc tinh quang nhàn nhạt rút xuống, tản mát ra một cỗ khí tức ngập trời. Pháp trận được ngưng kết thành, mang theo khí thế vô tận, đột nhiên đánh tới tảng đá kia. Đành một tiếng, hào quang như mưa rơi, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Phủ văn cùng thần quang kỳ dị bên ngoài tảng đá kia lập tức chấn động, mình bồng thần bí dâng lên, như có trật tự thần tiên lập lòe, thiên địa hư không run rẩy. Nhưng mà hai loại lực lượng khủng bố đụng vào nhau. Kết giới kỳ dị bên ngoài tảng đá kia đột nhiên xuất hiện một sơ hở. Từ đó phun dũng ra hàn khí thần mang vô tận. Liền chính là lúc này, nhanh lên. Hắc bảo nhân rống lớn một tiếng, hiển nhiên bọn hắn ngưng tụ vạn tình tụ pháp đại trận cũng không đơn giản gì. Mỗi người đều thích phóng ra pháp lực toàn thân, kiệt lực muốn áp chế thần quang phủ văn bên ngoài tảng đá kia. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, thân hình hóa thành một tia chớp đột nhiên xông tới. Càng đến gần thạch đầu, hắn càng cảm giác được khắc cốt băng hàn, nhất là đến chỗ ba trượng, phảng phất như thân thể của mình cũng bị đông cứng. Mà loại hàn khí này cùng cửu âm thánh thủy lại có chỗ bất đồng. Cửu âm thánh thủy là hàn ý sát cơ diệt sạch hết thảy, mà tảng đá kia phát ra khí tức chỉ là trí âm chỉ được đơn thuần, như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà hàn ý càng hơn gấp 10, gấp trăm lần. Khương Tử Nam cứ như vậy bay vào, nhưng mà khi tay của hắn phải động chạm đến tảng đá kia, hắc bảo nhân biến sắc, vạn tinh thủ pháp đại trận bị một đạo trật tự thần liên sọ xuyên qua, đột nhiên nổ tung. Tất cả mọi người tứ tán bay ra, nhận lấy bị thương nghiêm trọng, khóe miệng để lại vết máu đỏ tươi. Mà hành vi của Khương Tử Nam phảng phất như chọc giận tới những phủ phàn kia. Trong nháy mắt thần quang mênh mông vô tận, quang vũ chói mắt, phủ văn vô tận phảng phất như hiện hóa thành sát cơ tuyệt thế, lập tức bao phủ tới Khương Tử Nam vào giữa. Đã xong, lại thất bại rồi. Trên mặt của hắc y nhân kia dần hiện ra thần sắc tái nhợt, xem lấy hết thảy trước mắt, thì thào lẩm bẩm nói. Ở bên trong lòng núi, hào quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Địa phương trung ương nhất vô cùng chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng mà hắc y nhân biết rõ, Khương Tử Nam nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Uy lực của tảng đá kia, hắn so với ai khác còn muốn tin tưởng hơn. Tăng thêm tiểu tử này là người thứ 14 rồi, chẳng thể chúng ta thật sự không cách nào đạt được khối thái âm tiền thạch này sao? Một tên hắc y nhân trong ánh mắt hiện lên một tia thất bại. 14 không được, vậy thì tìm 24, người không có phát hiện ra sao? Móc tươi của tu chân giả đối với phủ văn thần quang bên ngoài thái âm tiên thạch có tác dụng rất mạnh. Hiện tại những phủ văn thần quang kia uy lực đã nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần lại có mười mấy người, chúng ta có thể phá vỡ phủ văn thần quang đạt được thái âm tiên thạch này đấy. Trong ánh mắt của hắc bảo nhân hiện lên một tia điên cuồng. Khối thái âm tiên thạch này huynh đệ chúng ta tần tần khổ khổ tìm được, nghe nói là mảnh vỡ của một viên thái âm tinh, ẩn chứa thái âm chi lực vô cùng khổng lồ, cũng là bảo vật tinh thần tử cần có nhất. Chỉ cần hiến đó cho tinh thần tử, ta và ngươi đều có thể đạt được ban thưởng, thậm chí tu vi tái tiến một bước cũng không phải là không được. Cho nên viên thái âm tiên thạch này chúng ta là tình thế bắt buộc có được đấy. Làm sao mà không được cố gắng cơ chứ? Trong lòng núi, hàn khí mãnh liệt, để cho sắc mặt mười hắc bảo nhân đều trở nên có chút trắng vậy. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào địa phương trung ương nhất, muốn quan sát thái âm tiên thạch biến hóa. Mà giờ khắc này Khương Tử Nam, ở trong hải dương thần quang, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Trong thân thể phảng phất như là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vô số ngân sắc tinh thần lập lòe. Những phủ văn thần quang mãnh liệt bành trướng, tàn ra cái thức hủy diệt kia, tiếp xúc đến thần thể của hắn, đều quỷ dị bị hắn hấp thụ. Khương Tử Nam đã sớm nhận ra tảng đá kia có chỗ bất phàm. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được cổ thái âm chi lực này vậy mà như hào quang tinh thần trong hư không. Sau khi hắn tiến vào phủ văn kết giới, liền mở ra một tia khe hở của hồng bông tạo hóa tháp, hiện lộ khối tinh thần thần thai ra. Quả nhiên tinh thần thần thai cảm nhận được tảng đá kia, lập tức như sôi trào, run rẩy kịch liệt. Hơn nữa phóng thấy thần quang sáng chói chói mắt, trực tiếp thu tảng đá kia vào trong. Hiện tại, bên ngoài cơ thể Khương Tử Nam, thần quang sáng chói chói mắt, còn có hàn ý lạnh như băng, cũng chỉ là thái âm tiên thạch lưu lại một tia tàn tích mà thôi. Sau một khắc, hào quang bỗng nhiên tiêu tán, thân ảnh của Khương Tử Nam hoàn hảo phù huyết xuất hiện ở trong hư không, còn thái âm tiên thạch bên cạnh vậy mà đã hoàn toàn biến mất. Cái gì? Người không chết à? Bà tiến hắc y nhân kia chứng kiến Khương Tử Nam giữa hư không, ánh mắt lập tức chấn động, tàn mắt ra thần sắc không thể tin. Ta không chết, có phải vượt quá dự liệu của các người hay không? Bất quá hiện tại ta không phụng bồi rồi. Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, toàn thân pháp lực vô cùng cuồng bạo dâng lên, tiếng sấm nổ mạnh, cả người hóa thành một tia chớp kim sắc lập tức liền phóng ra ngoài đồng núi. Người muốn chết à? Lưu lại thay âm tiên thạch đây. Mười tên hắc y nhân lập tức nổi giận. Trong nội tâm bọn hắn kinh sợ nảy ra. Có quá nhiều sự nghi hoặc, căn bản đã không nghĩ ra Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh. Là làm sao ở trong ánh sáng mình vòng kia bảo toàn tánh mạng được. Hơn nữa còn chiếm được thái âm tiên thạch về mình. Nhưng mà hiện tại bọn hắn không kịp nghĩ thông suốt hết thảy. Hơn nữa cũng xác định thái âm tiên thạch ngay ở trên người của Khương Tư Nam. Lập tức khởi hành ngay, đuổi theo Khương Tư Nam. Thân thể của Khương Tư Nam như một đôi đỉnh lập lòe, lập tức liền đoạt trước bọn hắn, chạy trong lòng núi. Việc triển có vạn tình tụ pháp đại trận thủ hộ, hắn căn bản trốn không thoát đâu, đuổi theo cho ta. Trong ánh mắt của hắc y nhân cầm đầu kia, lóe lên lãnh mang, vùng vẩy áo đen, mặc theo mười hắc y nhân đồng thời xông tới. Lòng núi này cách mặt đất chỉ có mấy ngàn trượng, bọn hắn chỉ thấy thân ảnh của Khương Tư Nam lập lòe, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu tử kia không phải chân thiên cảnh hay sao? Sao tốc độ đã nhanh như vậy? Không phải đã ẩn tàng tu vi đấy chứ? Mà hắc y nhân cầm đầu nhìn nhau, kinh nghi bất định. Hơn đã trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một cảm giác xấu. Sau một khắc, bọn họ đều đồng thời biến sắc. Trong ánh mắt tuôn ra lửa giận khôn cùng, cầm thét xông tới. Không xong rồi, tiểu tử kia đã phá phản tinh tụ pháp đại trận rồi. Mặc dù bọn hắn nghĩ vỡ cả đầu, cũng không nghĩ ra đường Khương Tư Nam là làm sao trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ phản tình tụ pháp đại trận kia chứ. Khi mười tên hắc y nhân vọt lên đi ra, thân ảnh của Khương Tư Nam đã ở bên ngoài vạn trượng, hơn nữa vẫn đang mang theo cực tốc chạy vội. Đuổi theo cho ta, nhất định phải cướp thái âm tiên thạch về. Tiểu tử kia cũng dám đoạt đồ đạc của chúng ta, nhất định phải nghiền xương hắn thành tro mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ba tên hắc y nhân anh thiên cảnh đều tức giận gầm thét xông tới, pháp lực toàn thân dâng lên, cấu kết tinh thần trên hư không như là quỷ vị. Ngay phía trước, ánh mắt của Khương Tư Nam quét qua phía sau, lộ ra lạnh ý lành lạnh. Tuy là vạn tinh tụ pháp đại trận bên ngoài bất phàm, nhưng mà dùng thực lực của mấy người kia cũng chỉ bố trí ra một đại trận lục phẩm mà thôi. Khương Tư Nam tìm hiểu đại la trận điện, trận pháp giới lục phẩm với hắn mà nói, trở bàn tay đã có thể phá được rồi. Hơn nữa, hắn càng có trí vào tinh thần thần thai. Đối với hết thảy bảo vật trận pháp loại tinh thần đều có tác dụng khắc chế rất mạnh. Nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi đây. Long Hoàng đang ngủ say rồi. Dùng thực lực của ta bây giờ, đối phó với cường giả pháp thiên cảnh phiền mãn cũng là cố hết sức. Lại càng không cần phải nói đối phó với cường giả anh thiên cảnh ở đây. Nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, trong nội tâm liên tục cười khổ. Vốn hắn còn cho rằng, dùng mình 15 tuổi, tu luyện tới chân thiên cảnh viên mãn đã có thể là tự ngạo rồi. Nhưng mà tiến vào đại đạt thiên tông, mãi cho đến về sau tiến xuống yêu ma thế giới thí luyện, gặp được những đệ tử tiên môn kia, tuổi cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng mà tu vi đều hơn xa mình. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghĩ đến đây, tâm muốn đột phá của hắn liền càng thêm mãnh liệt. Nhanh như điện chớp, thần quang mênh mông, phong lôi bộ bị hắn thúc giục đến cực hạn, dựa vào pháp lực trong 108 không gian huyệt khiếu. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh chạy vội về phía trước. Nhưng mà sau lưng ba hắc y nhân, anh thiên cảnh cho hắn áp lực quá lớn. Từng cái đều là người mang đại thần thông. Tu vi chiến lực vô cùng cường đại, đều là chân truyền đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, gắt cao cắn lấy thẳng sau của Khương Tư Nam. Trong lòng của những hắc y nhân kia khiếp sợ càng cường liệt. Quả thực, đã đến trình độ khó có thể tin. Bọn hắn đã cảm nhận được Khương Tư Nam là chân thiên cảnh viên mãn, cũng không có che giấu tu vi, nhưng mà một thân pháp lực bàng bạc, quả thực so với cường giả pháp thiên cảnh còn muốn thâm hậu, hơn nữa tốc độ lại siêu nhanh. Tiểu thần thông phong lôi thuộc tính kia đương nhiên so ra kém một chút đại thần thông, nhưng mà ở trong tay Khương Tư Nam lại thi triển ra lực lượng cực hạn, tựa như thật sự hóa thân tật phong thần lôi. Cùng bọn họ thủy chung bảo trì khoảng cách hơn vạn trượng. Kim quang rực rỡ và tươi đẹp, điện mang đan vào nhau, trên hư không phản ra, phảng phất như xoáy lên một sao long kim sắc, ngay lập tức ngàn trượng hóa thành một đạo trường hồng. Khương Tư Nam cũng bất kể sẽ kinh động đến cường giả ma tộc dưới mặt đất hay không, hiện tại mấu chốt nhất chính là phải trước hết vứt bỏ người Nhật Nguyệt Thần Giáo ở sau lưng đi đã. Ngay phía sau lưng, những tên hắc y nhân kia tới lên một chiếc thuyền ngân sắc. Mười mấy người tất cả đều đứng ở trên chiến thuyền,

bốn tiểu cầu bộc phát ra bốn đạo ánh sáng khủng bố, mang phạm vi vạn trượng, vô số núi đá hóa thành bột mịn. Dĩ nhiên là linh khí duy nhất một lần bạo tạc. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm cảm thán đối phương thần giả phong phú, nhưng mà mình bay lên như vậy lập tức bạo lộ trước mặt bọn họ. Chỉ thấy những hắc y nhân kia thân hình lóe lên liền vây hắn ở trung ương. Này tiểu tử, người chạy đi đâu, như thế nào mà không chạy chứ? Hắc y nhân cầm đầu kia trong ánh mắt mang theo thần sắc lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Những người khác cũng sắc mặt bất thiện. Chứ vì cũng không phải là ta muốn cướp bảo vật của các ngươi, mà là các ngươi lãnh hại ta trước, lại không cho ta phản kháng hay sao chứ hả? Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không hề có ý sợ hãi gì. Nhưng mà hắn đã âm thầm phòng bị rồi, điều động pháp lực toàn thân, chuẩn bị tìm kiếm địa phương bạc nhược yếu kém tiến hành đột phá. Hắc y nhân cầm đầu kia âm trầm nói, người xem chỉ là thứ gì chứ? Đến bây giờ còn dám mạnh miệng sao? Người bất quá là một chân thiên cảnh còn sâu cái kiến. Ta muốn người chết, đó là để mắt tới ngươi, người còn dám phản kháng à? Ba người bọn họ đều chậm rãi tới gần, hiện lên xu thế tam tài, một chút cũng không có buông lỏng. Trải qua vừa rồi trốn chết, bọn hắn không bao giờ sẽ xem thường Khương Tư Nam nữa, chuẩn bị toàn lực bắt giết. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện rồi. Trong nháy mắt, toàn thân kim quang đại tác sáng chói chói mắt, chuẩn bị dốc sức mà liều mạng. Vừa lúc đó, một thanh âm lãnh khốc ở bên tai mọi người vang lên. Một đám chó chết Nhật Nguyệt Thần Giáo, dùng cương lấn nhược còn lật không được, thật không ngờ nó năng hùng hồn như đầy lý lẽ. Loại vô sỉ này thật sự là có thể so với đám người Ngũ Hành Thánh Tông kia rồi. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, không biết lúc nào bị người ta tiếp cận đều ngẩng đầu nhìn lên. Khương Tư Nam cũng theo hướng thành âm nhìn sang, trong ánh mắt lập tức mang theo một tia cổ quái. Thì ra là hắn à? Bên ngoài trăm trượng, một thiếu niên mặc hắc y lãnh khốc đạp không mà đứng, áo bào bay phần phật, toàn thân tản ra một cỗ khí tức băng hàn tịch diệt. Chính là trước kia nhìn thấy qua Tịch Diệt Thái Tử. Tịch Diệt Thái Tử, đây là sự tình trong Ngũ Đại Tiền Tông chúng ta, hẳn là ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo hiển nhiên cũng nhận ra Tịch Diệt Thái Tử. Trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ, lạnh lùng nói. Uy danh của Tịch Diệt Thái Tử, bọn hắn đều nghe nói qua. Coi như là ở trong trẻ tuổi một đời của thập đại tông môn đỉnh cấp, cũng là tồn tại cường đại đến không thể địch nổi. Nếu Tịch Diệt Thái Tử thật sự muốn chõ mõm vào, mười mấy người bọn hắn thật đúng là không đủ nhìn vào. Người gọi Khương Tư Nam đúng không? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tịch Diệt Thái Tử không có phản ứng đến bọn hắn, phảng phất nhờ đối mặt với không khí, quay đầu nhìn về phía Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, lại gặp nhau rồi. Thấy mình bị không để ý đến, ánh mắt của ba hắc y nhân anh thiên cảnh trở nên khó coi. Hắc y nhân cầm đầu kia lạnh giọng nói, Tịch Diệt Thái Tử, tiểu tử này đã đoạt đồ đạc của chúng ta, chỉ cần hắn giao ra, chúng ta có thể thả hắn rời đi. Trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác không ổn, không ngờ tới Khương Tư Nam nhận thức Tịch Diệt Thái Tử. Nhưng mà thái âm tiên thạch kia lại phải đoạt lại, chỉ có thể kiên trì nói, om xóm cái gì? Sắc mặt của Tịch Diệt Thái Tử phát lạnh, phảng phất như là làn sương lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì. Bàn tay hư không phát lên, khí lạnh tràn ngập hư không, chỉ nghe thấy ba tiếng vàng thanh thúy truyền đến. Trên khuôn mặt của hắc y nhân anh tiên cảnh kia lập tức sưng vèo. Các người những cái thứ này không muốn ra mặt dày, nếu như không có làn đi, chớ có trách ta xuất thủ đấy. Thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử lạnh nhạt, nhưng lại để cho đám hắc y nhân kia mát đến trong nội tâm, toàn thân đều chịu không được mà run lên. Tịch Diệt Thái Tử, người đừng có mà khinh người quá đáng. Nhật Quyền Thần Giáo chúng ta cũng không phải dễ trêu như vậy đâu. Tiểu tử kia lấy đồ vật của tinh thần tử chúng ta, nếu như hắn không rào ra, một ngày nào đó, tinh thần tử sẽ đích thần tìm tới hắn. Đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo cảm giác trên mặt nóng rát, nội tâm bay lên một cỗ khuất nhục, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mạnh miệng nói vậy. Tịch Diệt Thái Tử nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia so với hàn băng còn lạnh hơn. Sau một khắc, vô số thần quang từ phía sau hắn tuôn ra, đầy trời đều là khí lạnh, hơn nữa có phủ văn hòa mỹ lập lòe, đột nhiên bắn ra ngoài. Rầm rầm. Mười tên hắc y nhân kia đều đại biến, như bị sét đánh, toàn thân căn bản không thể động đậy, lập tức bị băng phong. Sau một khắc rầm rầm tạc toái, cực hàn chi lực xâm nhập tạng phủ, cả đám miệng lớn phun máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tin. Nhất là ba tên hắc y nhân anh thiên cảnh kia, tự nhận tuy không phải đối thủ của Tịch Diệt Thái Tử, nhưng đều thuộc về anh thiên cảnh giới, thế nào cũng có thể chống cự một hai, nhưng không ngờ tới căn bản ngay cả trở tay chỉ lực cũng không có. Nhân vật tuyệt thế như vậy quả thực là quá kinh khủng rồi. Coi như là Khương Tư Nam, trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tinh thần thái tử tính toán là cái gì? Coi như là Dương thần tử, Nguyệt thần tử, Tinh thần tử cùng một chỗ đến đây, ta cũng không sợ đâu. Người dám cần hắn đến uy hiếp ta sao? Ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử lóe lên, phảng phất như có ý cả vạn vật đều diệt tiêu tan, để cho đám hắc y nhân kia như rơi vào băng uyên, toàn thân run rẩy. Hôm nay tâm tình của ta tốt, không muốn giết người, cút nhanh lên, không nên chờ ta cải biến chủ ý. Tịch Diệt Thái Tử hừ lạnh một tiếng, mười mấy người kia đều như được đại xá, không hề đề cập đến sự tình Thái Âm Tiên Thạch nữa, lập tức bay lên trời, chạy khỏi nơi đây. Bọn hắn cũng không muốn gặp lại Tịch Diệt Thái Tử, quả thực là quá kinh khủng, cho mỗi một người bọn hắn bóng mờ thật là sâu. Vừa lúc đó, một đạo khí tức phổ thiên cái địa lập tức tràn ngập ra, phảng phất như có thể xỏ xuyên qua thiên địa. Trên hư không, một thân ảnh cao trăm trượng rơi xuống, toàn thân lân giáp màu đen dữ tợn lóe sáng, có 8 cánh tay, ánh mắt như huyết nguyệt, lập tức liền nhìn thẳng Khương Tư Nam. Tiểu tử, ta nhìn cười, chỗ này còn trốn chỗ nào? Thân ảnh khí tức ngập trời kia đúng là đại năng thông thiên cảnh của Bát Tí Ma tộc, không ngờ tới vậy mà cũng truy đến nơi đây. Trái tim của Khương Tư Nam lập tức chìm đến đáy cốc. Lúc này đây Long Hoàng cổ say, hao tổn thật là lớn, chỉ còn lại có mình hắn, tuyệt đối không cách nào từ trên tay đối phương đào tẩu. Mà đám đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo muốn ly khai kia, còn có Tịch Diệt Thái Tử, thần sắc đều biến đổi. Cường giả thông thiên cảnh có thể gọi là đại năng rồi, luyện ra nguyên thần có thể dựa vào nguyên thần rời rạc hư không, cảm ngộ vạn giới chân ý. Thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn trở. Tịch Diệt Thái Tử có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam nói, người cái tên này, tuy tu vi không cao, nhưng mà bản lĩnh gây tai họa lại không nhỏ đấy. Khương Tư Nam vuốt mũi, có chút xấu hổ cười nói, nhưng mà nội tâm của hắn, nhưng lại đang suy tư phương pháp chạy trốn. Đối mặt tồn tại như vậy, nếu như không cách nào đào thoát, vậy tuyệt đối là kết cục hữu tử vô sinh. Nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhiều, đều không thể nghĩ ra một phương pháp chạy thoát. Vì tiền bối này, có phải hiện tại dù ta giao ra lòng huyết quả thụ, người cũng sẽ không bỏ qua cho ta phải không? Khương Tư Nam lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cả người lẫn vật vô hại cười cười nói. Nhưng mà trong tay của hắn lại âm thầm siết chặt một tấm phù lục, có ký tức thần bí quanh quẩn ở đầu ngón tay. Người cứ nói đi. Trong ánh mắt của đại năng kia lộ ra vẻ trào phúng phàn nhạt. Thanh âm của hắn thì lôi đình, toàn thân ma khí màu đen ngập trời, bao trùm khu vực 10 vạn trượng, thì triển ra một loại thần thông cấm bay cường đại, để cho phiến hư không kia hóa thành một kết giới trông vô cùng đặc thù. Để Long tộc tàn hồn trong thân thể người xuất hiện đi, ta cũng muốn nhìn xem người lúc này chạy ra vòng bàn tay của ta như thế nào. Hắn cười lạnh rồi nói, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Trước kia Long tộc tàn hồn dùng thần thông thật là quá quỷ dị, vậy mà có thể xé rách hư không, biến ảo không gian chi môn. Đây ít nhất là hoàng thiên cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, đạo thần hồn trong cơ thể Khương Tư Nam ít nhất cũng là hoàng thiên cảnh. Nhưng mà may mắn, hiện tại chỉ là một tia tàn hồn. Hơn nữa, nếu thật sự có thực lực hoàng thiên cảnh, chỉ sợ một cái tát liền chụp chết mình rồi, cũng không cần bỏ chạy như vậy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm kêu khổ, nếu lòng hoàng có một tia lực lượng, liền có thể mang mình chạy ra khỏi nơi đây. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đã trải qua hoàng tuyền thánh hà, Long Hoàng lầm vào ngủ say. Không thể nói trước, nên phải vận dụng Ngọc Hoàng Phù rồi. Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói, Ngọc Hoàng Phù trong tay là lão gia tử cho hắn, nghe nói là tổ tiên Khương gia lưu lại bảo vật. Hiện tại theo hắn tu luyện càng sâu, càng cảm giác được tấm linh phù này bất phàm. Hắn cũng có lòng tin, coi như là cường giả thông thiên cảnh, ở dưới Ngọc Hoàng Phù cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Ngay lúc Hắn do dự bất định, lại có một thanh âm giống như sấm sét truyền đến. Mà Khả huynh, nghe nói ngươi đuổi giết một tiểu tử đã đoạt long huyết quả thụ của ngươi, hẳn chính là hắn sao? Trong thiên địa phảng phất như xuất hiện một cầu vồng kim sắc, thần quang mênh mông vô tận, rực rỡ tươi đẹp và sáng chói, tản ra khí tức uy nghiêm cùng thần bí. Một cương giả mặc hoàng kim chiến giáp đạp hư không vào đến, lập tức liền xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đại năng thông thiên cảnh của hoàng kim tộc à? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhận ra người này chính là bảy người bọn họ vừa tiến vào tầng thứ hai gặp được tuyệt thế cường giả kia. Không ngờ tới ở chỗ này hai đại cường giả thông thiên cảnh của ma tộc tề tụ, tất cả đều bị Khương Tư Nam bắt gặp. Cái này thật có thể nói là phòng dột gặp mưa liên tục. Một tấm ngọc hoàng phù, nếu chỉ có đại năng bát tí ma tộc, hắn có thể thừa cơ đào thoát. Nhưng mà xuất hiện hai đại cường giả thông thiên cảnh, hắn lại một tia cơ hội cũng không có đâu. Ma tộc xuất hiện ở mấy vạn năm trước, cùng nhân tộc, yêu tộc, vẫn luôn là sinh tử đại địch. Chỉ cần hai phe gặp được nhau, mới khẳng định là cục diện không chết không thôi. Thấy đại năng của hoàng kim tộc xuất hiện, năm đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo kia, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Ma Kha thấy được cường giả của hoàng kim tộc, ánh mắt cũng biến đổi, nhàn nhạt nói. Thì ra là La Côn huynh, không tệ, tên tiểu tử này trộm long huyết quả thụ của ta. Nhưng mà hiện tại, hắn trong mắt của ta đã là một người chết rồi, ở đây toàn bộ nhân loại đều phải chết. Chỉ là La Côn huynh người tới nơi này, không biết đã có chuyện gì đây. Cường giả hoàng kim tộc La Côn toàn thân dâng lên kim quang, là một thanh niên vô cùng anh tuấn, sợi tóc kim sắc bay múa, trong ánh mắt lóe ra thần quang mênh mông. Quanh thân có tiểu kiếm kim sắc lập lòe, thoạt nhìn như một thần vương cường đại và phi phàm. Đám nhân tộc kia bây giờ là càng ngày càng đáng giận, quả thực coi thế giới dưới lòng đất chúng ta trở thành thú điệp tràng. Xem ra không cho bọn hắn chút giáo huấn đã không được rồi. Ta đã thống trị mười mấy đại tộc phái ra cường giả đối với đệ tử tu chân của nhân tộc tiến hành can quét. Nếu có thể diệt trừ một ít thiên tài, đối với chúng ta mà nói coi như là cực kỳ có lợi. La Côn cười nhạt mà nói, lườm mọi người phía dưới, không mang theo một tia cảm tình nào, phảng phất như đang nhìn một bầy kiến hôi. Ma Kha huynh có cần ta ra tay không? Ma Kha cười nhạt một tiếng rồi nói, cái này cũng không nhọc đến La Côn huynh xuất thủ đâu, một bầy kiến hôi thôi mà, trợ tay có thể diệt được. Chỉ là trên người tiểu tử kia có một đạo tàn hồn lòng tộc thập phân khả nghi, hơn nữa có thể mở ra hư không chi môn, ta đang buộc hắn ra tay đấy. Ánh mắt của La Côn chấn động, con mắt sáng như điện, nhìn chằm chằm Khương Tư Nam rồi nói. Long tộc có thể mở ra hư không chi môn ư? Không đúng, thế giới này không có khả năng có long tộc tồn tại. Tiểu tử này xác thực là khả nghi, nhất định phải bắt giữ đến cẩn thận khảo vấn mới được. Ma Kha nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, cười lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu tử, người đã bức ta ra tay sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lãnh mang. Trong tay giữ chặt ngọc hoàng phù, dồn đến một bước này rồi, hắn cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Nếu như đột nhiên phóng ra ngọc hoàng phù, chỉ sợ hai đại năng thông thiên cảnh kia bất ngờ không đề phòng, rất có thể sẽ bị trúng chiêu. Khương Tân Nam cẩn thận suy nghĩ tất cả các loại khả năng, tâm tư chuyển động, đem hết thảy khả năng đều suy tính tinh tường. Hiện tại đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, Khương Tân Nam cũng gặp phải nguy cơ lớn nhất trên con đường tu chân của mình. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, một khi không có lòng hoàng bên cạnh, thực lực chân chính của mình là nhỏ bé đến như vậy. Mình vẫn là quá ỷ lại vào lòng hoàng, hơn nữa thực lực của mình vẫn xác thực là quá yếu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, sinh ra một cảm giác vô lực. Vừa lúc đó, Tịch Diệt Thái Tử hư không dẫm chân tại chỗ, chậm rãi đứng ở trước mặt Khương Tư Nam, khuôn mặt lạnh khốc, nhàn nhạt nhìn về phía Ma Kha. Người muốn giết hắn, trước hết giết ta đã. Mấy chữ lạnh như băng từ trong miệng Tịch Diệt Thái Tử thốt ra, toàn thân của hắn pháp lực cuồng bạo, một đạo khí lạnh mênh mông vô tận dâng lên, khủng bố ngập trời. Cái gì chứ? Ánh mắt của Ma Kha lóe lên, liếc nhìn Tịch Diệt Thái Tử, lập tức nhìn không được cười nói. Này tiểu tử, dùng tuổi thọ của người bây giờ đạt tới tu vi như thế, xác thực là được xưng tụng là thiên tri tung tử, nhưng mà muốn xuất đầu chỉ sợ còn non và xanh. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng chấn động, không biết vì sao Tịch Diệt Thái Tử lại vì mình xuất thủ. Lúc trước hắn cũng không nhận ra Tịch Diệt Thái Tử. Nếu quen biết, hắn và nhị sư huynh của mình giống như có chút sâu xa, nhưng mà đối với mình mà nói lại cực kỳ lạ lẫm. Hắn không nghĩ ra vì sao Tịch Diệt Thái Tử sẽ đứng ra. Vì hoành đài này, hảo ý của người ta tâm lĩnh rồi, nhưng mà dùng tu vi của hai cường giả ma tộc này, chúng ta không phải đối thủ của họ, người vẫn là lui ra đi, không sợ hắn đâu. Khương Tư Nam có chút cảm kích nói, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, có một loại cảm giác khí phách bay lên. Người không phải là đối thủ của bọn hắn, ta có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần. Người yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho hắn động tới người một chút nào đâu. Thanh âm của Tịch Diệt Thái Tử như cũ đã vô cùng lạnh khốc, dáng người cao ngất như là núi, như là thần kiếm, ngồng nghềnh bong bong. Tiểu tử, người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma Ca đã đợi không kiên nhẫn được nữa, hai mắt như là huyết nguyệt, lóe ra sát cơ vô cùng bạo ngược. Tám cánh thành như tám chuôi thần đao, mang theo thần quang khủng bố bạo động, phảng phất như hư không cũng run lên, nhằm thẳng về phía Tịch Diệt Thái Tử. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, liền muốn liều lĩnh phóng ra Ngọc Hoàng Phù. Nhưng mà một thanh âm kỳ dị lại vang lên, tản mát ra một cỗ hoang vu. Khi thức Tịch Diệt cùng tuyệt vọng, thân hình Tịch Diệt Thái Tử bất động, một màn luân bầu đen xông lên trời. Phía trên độc đạo luân bàn chuyển động, phù văn khủng bố mà mênh mông, lập tức cùng cánh tay của Ma Kha chạm vào nhau. Rầm rầm, hư không rung động lắc lư, thiên điện nổ tung, mang theo vô số thần âm, tản ra chấn động kinh khủng nhất. Cánh tay của Ma Kha như bị sét đánh, lập tức bị bắn ra ngoài. Hơn nữa, bị từng sợi Tịch Diệt khí cơ quét trúng. Trên cánh tay để lại một tia vết máu màu đen, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Tịch Diệt Ma Luân. Ma Kha cùng La Côn đều trăm miệng một lời thét lớn. Trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, nhưng mà lập tức lộ ra vẻ tham lam đồng lượng. Bọn hắn đều nhận ra lai lịch Ma Luân trong tay Tịch Diệt Thái Tử. Tịch Diệt Ma Luân chính là chế bảo thành danh của tông chủ Tịch Diệt Ma Môn, Tịch Diệt Vương, là một kiện linh khí vương phẩm vô cùng cường đại. Coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng có thể được xưng tụng loại chế bảo cường đại nhất. Tịch Diệt Ma Luân lục đạo luân bàn như lục đạo luân hồi, có thể phóng ra sát cơ mênh mông nhất, có thể phai mở thần hồn huyết nhục thân hình, diệt sát hết thảy huyết nhục sinh linh, vô cùng khủng bố. Còn nhớ năm đó, Tịch Diệt Vương dựa vào Tịch Diệt Ma Luân uy chấn thiên hạ, diệt rất nhiều chi cường giả, nghe tin đã sợ mất mật, không thể địch nổi. Không ngờ tới bây giờ đã rơi vào trong tay một thiếu niên. Không ngờ tới, ngươi thậm chí có Tịch Diệt Ma Luân trên người. Vậy ngươi khẳng định là nhi tử của Tịch Diệt Vương, người xưng Tịch Diệt Thái Tử. Bất quá hôm nay, Tịch Diệt Thái Tử sẽ chôn xương ở trong thế giới dưới lòng đất, mà Tịch Diệt Ma Luân cũng sắp sửa đổi chủ rồi. Thanh niên Hoàng Kim tộc La Côn cười lạnh một tiếng, lập tức không hề bình tĩnh, thần lực mênh mông vô tận, tiểu kiếm kim sắc toàn thân phát ra cơn sóng nhàn nhạt, đột nhiên chụp về phía Tịch Diệt Thái Tử. Ma Kha cùng với La Côn sau khi nhìn đến Tịch Diệt Ma Luân, dĩ nhiên là đồng thời buông xuống tôn nghiêm của cường giả, bắt đầu vây công Tịch Diệt Thái Tử. Tịch Diệt Ma Luân có lục đạo luân bàn, phía bên trên khắc đệt phủ văn sáng chói khẽ run lên, thì có lục đạo thần quang khủng bố bắn ra xé rách cả thương khung. Ma Kha cùng La Côn đồng thời đánh tới, hai người đều là đại năng thông thiên cảnh, tuyệt thế cường giả luyện ra nguyên thần, toàn thân khẽ động thì có pháp lực cuồn cuộn như đại dương sông lớn dâng lên thần quang bao phủ một phương thiên địa. Ma Kha lập tức xuất thủ, thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, huyết khí ngập trời, một trường đập tới mà quang vô tận nổ tung, ánh mắt của hắn lóe ra hung đệ như một ma thần vô cùng khủng bố. Tịch Diệt Ma Luân xoay tròn, tán ra lục đạo thần quang, cùng một trường này va chạm vào nhau, nhấc lên thần mang vô tận, đầy trời đều là quang vũ. Ma khí màu đen mãnh liệt che đậy phiến thiên không này. Quả không hổ danh là linh khí vương phẩm, nhưng mà loại chế bảo này không phải người có thể có được. Lấy ra cho ta, vạn kiếm quy thông. Cường giả Hoàng Kim tộc là cồn quát lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo bá khí, trực tiếp giết tới. Toàn thân kim quang sáng chói chói mắt, Hoàng Kim chiến giáp phát ra thần quang hòa mỹ, quanh thân gợn sóng nhộn nhạo. Vô số thần kiếm kim sắc thật nhỏ vây quanh hắn xoay tròn, mũi nhọn kinh thiên. Bang bang. Cuối cùng những thần kiếm thật nhỏ kia xông lên trời, ở trên hư không ngưng kết thành bộ đạo thần kiếm kim sắc dài ngàn trượng. Kim khí cuồn cuộn, ánh sáng chư thiên đột nhiên trạm xuống. Lục đạo Tịch Diệt thần quang của Tịch Diệt Ma Luân lập tức bị phá vỡ, nổ thành một mảng quang vụ bay xuống. Cùng hoàng kim thần kiếm trực tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên nổ mạnh. Thần quang cuồn cuộn lưu động, hư không chấn động vô cùng. Phía dưới núi đá cực lớn bạo vỡ, cắt bay đá chạy, xoay lên mảng lớn cuồng phong. Tịch Diệt Ma Luân xoay tròn, bị bắn trở lại, đã rơi vào trong tay Tịch Diệt Thái Tử. Mà hắn thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng để lại một vết máu đỏ tươi. Tuy Tịch Diệt Ma Luân là một kiện chí bảo, nhưng mà dùng tu vi cảnh giới của hắn hôm nay, muốn thúc giục bảo vật này vẫn quá là miễn cưỡng. Cùng hai đại chí cường giả giao thủ một kích, hắn cũng nhận ra được cắn trả, thương thế không hề nhẹ. Ta ngăn lại bọn hắn cho, người đi mau đi. Thanh âm lạnh khốc của Tịch Diệt Thái Tử truyền đến, thân thể của hắn cao ngất như thần kiếm, ngồng nghênh bong bong, cũng không nhìn Khương Tư Nam, cầm trong tay Tịch Diệt Ma Luân, để xông về phía hai đại cường giả. Ánh mắt của Khương Tư Nam nóng lên, yết hầu nhấp nhô nói không ra lời, nhưng lại chuyển bất động trước thân. Tuy hắn không biết vì sao Tịch Diệt Thái Tử sẽ không để ý tánh mạng mà giúp mình, nhưng mà phần nhân tình này hắn sẽ nhận, hắn cũng không có khả năng rời đi. Hai đại cường giả thông thiên cảnh, nhất là cường giả hoàng kim tộc, được xưng tung hoành chư thiên, thần thông quảng đại. Coi như là Tịch Diệt Thái Tử có Tịch Diệt Ma Luân trong tay, nhưng mà khẳng định không phải là đối thủ của người kia. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hò hét cùng gào thét, tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Ngọc Hoàng Phù trong tay hắn mở mịt, lấy một tia khí cơ lăng lệ ác liệt, nhưng ánh mắt của hắn lạnh như băng mà giấu thiếm sát cơ. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy mà ly khai. Nếu cứ như vậy mà đi rồi, bản thân của hắn cũng gầy khó dễ. Dùng uy lực của Ngọc Hoàng Phù, bất ngờ không đề phòng, có lẽ có thể trọng thương được một người. Khương Tư Nam âm thầm tính toán, tinh thần của hắn tập trung cao độ, trong ánh mắt phủ văn lập ngà, tìm kiếm thời cơ. Rầm rầm, thần quang vô lượng, mênh mông bàng bạc, Tịch Diệt Ma Luân ở dưới Tịch Diệt Thái Tử toàn lực thúc giục, tuy không cách nào triệt để kích hoạt, nhưng cũng bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đủ để cho hai đại cường giả về kiên kỵ không kém. Nhất là lục đạo Tịch Diệt thần quang, uy lực vô cùng cường đại, công phòng nhất thể. Một bên là bảo vệ Tịch Diệt Thái Tử, biến đổi quét ngang thiên địa, tung hoành hư không. Một cánh tay của Ma Kha bị Tịch Diệt thần quang quét trúng, lập tức máu tươi bắn ra bốn phía, lần giáp bạo vỡ. Ma Kha chịu đau liên tục gào thét, trong ánh mắt mang theo thần sắc âm trầm cùng bạo ngược. Tiểu tử, người thành công chọc giận ta rồi. Hắn đột nhiên phóng lên trời như một ngọn thần sơn xông lên, sau một khắc mang theo thần uy vô tận, bao đầu trấn áp xuống. Còn chưa có tới gần đại địa, chấn động lăng lệ ác liệt liền để cho vô số ngọn núi bạo toái, đại địa run rẩy kịch liệt. Bát Tí Ma tộc trời sinh thần lực vô cùng cường đại, nhất là tám cánh tay, ở thời điểm cận chiến có thể bộc phát ra vài lần lực lượng không thể địch nổi. Tịch Diệt Thái Tử cũng biết rõ về điểm này, bởi vậy mới một mực khống chế Tịch Diệt Ma Luân ở phía xa công kích. Lục đạo Tịch Diệt thần quang hủy thiên diệt địa, không người nào có thể ngăn cản được. Nhưng mà lần này, Ma Kha đột nhiên lao xuống, là nhìn trúng vào điểm ấy. Cùng với Tịch Diệt Thái Tử cận chiến, chỉ cần giết được hắn, vậy Tịch Diệt Ma Luân tự nhiên không cách nào quát tháo. Phanh một tiếng, một cánh tay của Ma Kha quét ngang mà đến, như là một thông thiên thần trụ. Mà quang mãnh liệt, mảng lớn ngọn núi bạo toái, đồng thời mấy cánh tay khác phát uy, đảo loạn thiên địa, ngăn cản lục đạo Tịch Diệt thần quang. Liều mạng bị thương, trực tiếp giết đến trước mặt Tịch Diệt Thái Tử. Tiểu tử, người đi chết đi. Sắc mặt của Ma Kha dữ tợn, thân thể cao lớn tràn đầy cảm giác áp bách cực hạn, như là một thái cổ thần nhạc vô cùng sụp đổ, trực tiếp đánh tới phía Tịch Diệt Thái Tử. Mà cường giả hoàng kim tộc La Côn thấy được điểm này, cũng lập tức bộc phát ra pháp lực ngập trời, kiếm khí vô cùng vô tận rực rỡ tươi đẹp, hình thành từng đạo thần kiếm kim sắc trong hư không, được biến thành kiếm khí hải dương. Những thần kiếm kim sắc kia phần hướng và tứ phương, trực tiếp bao phủ Tịch Diệt Ma Luân. Thần kiếm vô cùng vô tận bạo phát, tạo thành một thần dương kim sắc, giam cầm Tịch Diệt Ma Luân ở trung ương đó. Hôm nay Tịch Diệt Thái Tử cũng triệt để bạo lộ ở dưới Ma Kha, tình thế trở nên cực kỳ nguy cấp. Huyền Minh Băng Hoàng Đạo, tuy ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử có chút ngưng trọng, nhưng mà không có một tia sợ hãi, đột nhiên quát to một tiếng, cực hàn thần quang mang tất cả thiên địa, bông tuyết vô cùng vô tận từ trong hư không rơi xuống, mỗi một mảng bông tuyết đều mang theo thần uy vô tận, như một ngọn núi rất cao, tất cả đều đập vào trên người Ma Kha. Rầm rầm rầm. Khí lạnh biến thành bồng tuyết vô cùng cường đại, thân thể cao lớn của Ma Kha có chút lảo đảo. Nhưng hàn ý tận xương kia phảng phất như có thể đóng băng thần hồn, mai táng vạn vật. Lân giáp ở trên người Ma Kha bị bồng tuyết đập trúng, máu tươi đóng băng, sau đó bồng tuyết càng tụ càng nhiều, cuối cùng nhất trực tiếp đóng băng hắn. Ma Kha bảo trì tư thế công kích, hóa thành một băng điều trông rất sống động. Nhưng mà sau khi bộc phát ra một kích này, Tịch Diệt Thái Tử lập tức phun ra một ngụm máu, khí tức trở nên vô cùng suy yếu, mặt vàng như nghệ, thân hình có chút run run. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn đang thẳng tắp, phẳng phất như thế gian này không có gì có thể áp còng lưng hắn, gồng kềnh bong bong. Dĩ nhiên là huyền binh băng hoàng đạo, người tuổi còn nhỏ, thậm chí ngay cả loại thần thông này cũng có thể lĩnh ngộ. Đợi một thời gian nữa, nhất định là đại địch của thánh tộc ta, lưu người không được rồi. Trong ánh mắt của Côn La có một tia chấn kinh, khoe miệng lập tức lộ ra một tia hàn ý, sát cơ lăng lệ ác liệt. Mà vừa lúc này, thanh âm răng rắc truyền đến, Ma Kha bị băng phong đồng kết bắt đầu vỡ vụn, bên trong tùy thời muốn phá băng chui ra. Ánh mắt của Tịch Diệt Thái Tử đột nhiên đại biến, trong nháy mắt lâm vào nguy cơ lớn nhất. Hư không đổ vang, thần quang vô tận sáng chói chói mắt, tiếng răng rắc truyền đến, Ma Kha muốn phá băng mà ra rồi. Mà Tịch Diệt Ma Quân cũng bị La Côn giam cầm. Nhất là huyền binh băng hoàng đạo, cực kỳ hao phí pháp lực. Hôm nay, Tịch Diệt Thái Tử có thể nói đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu Ma Kha phá trận mà ra, hắn tuyệt đối không có bất kỳ lực lượng chống cự. Răng rắc. Bằng điều vô cùng dữ tợn, rạn nứt, rất nhiều thần quang màu đen bắn ra. Một cỗ phẫn nộ chỉ ý sông lên thương cung. Con mắt của Ma Kha bắn ra thần quang rừng rực, tràn đầy sát ý vô tận. Tịch Diệt Thái Tử, ta muốn giết ngươi. Ma Kha cảm thấy sỉ nhục lớn lao, mình đường đường là đại năng thông thiên cảnh, luyện trong nguyên thần, vậy mà trúng chiêu của một nhân tộc anh thiên cảnh, bị băng phong. Loại sỉ nhục này để cho hắn hận muốn chết. Sau đó Ma Kha phảng phất như có một đạo ma ảnh khủng bố ngập trời, lập tức đột phá thương khung. Dưới tác dụng của ma lực vô cùng cường đại, sau một khắc, tất cả khối băng ầm ầm đổ tung, cả thân ảnh khổng lồ của Ma Kha một bước phóng ra. Đám hạ ảnh kia là nguyên thần mà Ma Kha luyện ra, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng qua, nhưng lại bộc phát ra thần uy khó lường, bao phủ ma khí cuồn cuộn, thấy không rõ được khuôn mặt. Sau một khắc, Ma Kha đột nhiên xông lên trời, tám cánh tay đập rơi như là tám thái cổ thần sơn trấn áp, nhấc lên khí lãng kinh thiên. Là lúc này, ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, thần quang rực rực sáng chói. Ma Kha đưa lưng về phía hắn, đánh về phía Tịch Diệt Thái Tử, hơn nữa cùng Khương Tư Nam cách nhau rất gần. Sau khi bị băng phong, Ma Kha cũng nhận lấy một ít thương thế, hơn nữa triệt để cuồng nộ. Oanh! Một tấm phù lục lóe ra khi lưu hỗn độn mịt mờ, xông lên trời cao, tàn ra khí thức hồng hoang bao la mờ mịt, phảng phất như đến từ thời không vô tận. Ngọc Hoàng Phù rốt cuộc bị Khương Tư Nam tế ra. Đây là tổ tiên Khương gia lưu lại chí bảo. Lục trường chỉ có hai tấm, một tấm dùng xong để cho trăm dặm trì địa hóa thành tử địa, sinh linh chết hết. Tuy Khương Tư Nam cũng không quá tin tưởng uy lực chính thức của Ngọc Hoàng Phủ, nhưng mà lương trước cũng sẽ không kém đi nơi đâu, coi như là được ăn cả ngã về không thôi. Ngọc Hoàng Phủ tử khí cuồn cuộn ở trong hư không trải ra, tạo thành một đạo phù lục vạn trượng, tử khí tung hoành 30 vạn trượng, khủng bố ngập trời. Thần quang hạo hạo đãng đãng đang trải ra, vô cùng rừng rực, phảng phất như thần dương trên 9 tầng trời đáp xuống, sơn hà biến ảo, hồ biển khô cạn, tạo thành hải dương hỏa diễm vô cùng khủng bố. Ngọc Hoàng Phù tạo thành một vòng thần dương lơ lửng ở trên đầu Ma Kha, thần quang như thiên hà trút xuống rời về phía Ma Kha. Đây là cái gì? Một màn này phát sinh ở trong khoảnh khắc, Ma Kha vốn dữ tợn đánh về phía Tịch Diệt Thái Tử, sắc mặt lập tức đại biến, lộ ra thần sắc chấn động. Những thần quang kia quá rừng rực, như là hỏa diễm lưu động, tinh khiết mà cao quý. Nhưng mà chiếu xạ ở trên người Ma Kha lại phát ra tiếng vang trầm trầm. Những lân giáp trên người của hắn lập tức hòa tan, mà khi bị thiêu đốt, cả người như bốc cháy hẳn lên. Ở giữa thiên địa, hư không run rẩy, phảng phất như muốn rách nát. Hư không phương viên trăm dặm đều lưu động hỏa diễm, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, dấu diếm sát cơ khủng bố. Trong ánh mắt của Ma Kha lộ ra thần sắc hoảng sợ, lớn tiếng gào rú, thanh âm chấn động thương khung. Thi triển ra vài loại đại thần thông, muốn dập tắt hỏa diễm trên người, nhưng mà đều không thể làm được. Hơn đất thần quang kia càng ngày càng rừng rực, ở trong thần dương phảng phất như có một thân ảnh mơ hồ, chân đạp chư thiên vạn giới, tay nâng hàng tỷ tinh thần, phong hòa tuyệt đại, bát tuyệt trên trời dưới đất. Ngọn lửa trên người Ma Kha khủng bố, căn bản không cách nào thoát được. Hơn nữa đối với ma khí của hắn có một loại tác dụng khắc chế đặc thù, như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn càng thi triển pháp lực thiêu đốt càng mạnh. Ma Kha vô cùng thê thảm, lân giáp trên người rách nát, huyết nhục cháy đen, toàn thân bốc hơi, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng thê lương. Loại thanh âm này để cho Tịch Diệt thái tử, những đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo xa xa đang xem cuộc chiến kia đều kinh hãi không thôi, ánh mắt bất định nhìn chằm chằm vào tấm linh phủ kia. Còn chỉ là Khương Tư Nam cũng giật mình, hắn cũng thật không ngờ Ngọc Hoàng Phù này sẽ có uy lực khủng bố tới như thế. Dĩ nhiên là thuần dương tiên khí, đây rốt cuộc là linh khí gì vậy mà có thể phóng ra thuần dương tiên khí? Ánh mắt của La Côn run lên, phảng phất như nhận ra điều gì, cát cao nhìn chằm chằm vào Ma Kha bị ngọn lửa bao phủ. Cứu ta, La Côn đạo hữu, cứu ta! Ma Kha bay về phía La Côn, thành âm thề lương, trong ánh mắt vàng theo sợ hãi cùng thống khổ. Ánh mắt của La Côn biến ảo, do dự một chút, pháp lực toàn thân cổ đáng, lập tức giải trừ giam cầm đối với Tịch Diệt Ma Luân. Sau một khắc sông lên trời, trong tay xuất hiện một tịnh bình, thoạt nhìn trong suốt như ngọc, tản ra linh quang nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng mở ra, một dòng nước màu xanh ra trời bay ra, lập tức tưới vào trên người Ma Kha. Dòng nước kia cực kỳ thần dị, phảng phất như ẩn chứa vạn thủy tinh hoa, cùng toàn thần quang hỏa diễm va chạm, lập tức đồng thời chôn vùi. Ngọn lửa trên người Ma Kha thời gian dần qua đều bị dập tắt. Mà Ngọc Hoàng Phù sau khi phóng lấy thần dương khủng bố, sau một khắc lại bay về trong tay Khương Tư Nam, chỉ là phía bên trên có một vết rách. Cái Ngọc Hoàng Phù này quả nhiên là bất phàm, chỉ là sợ không dùng được mấy lần thôi. Khương Tư Nam có chút sợ hãi, thầm than nói: đã tạ ơn cứu mạng của La Côn huynh, sau này bắt tế ma tộc nhất mạch ta, duy La Côn huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Khí huyết trên người Ma Kha suy bại, cháy đen một mảng cực kỳ thê thảm, đi tới trước mặt La Côn thì để nói: Ma Kha huynh không cần như thế, ta và ngươi cùng thuộc thánh tộc nhất mạch, tự nhiên đồng tâm hiệp lực rồi. Tuy La Côn hao phí một lọ vạn vật tinh thủy, trong nội tâm vô cùng đau lòng, đây chính là rút ra tinh hoa của vạn vật chi thủy, hao phí vô số bảo vật với cô đọng ra, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Ma Kha thức thời, trong lòng cũng hài lòng hơn. Hắn mưu tính một ít đại sự, tự nhiên cần thu nạp một ít cao thủ, mà Ma Kha này tự nhiên là không thể phù hợp hơn rồi. Đã không có La Côn giam cầm, Tịch Diệt Ma Luân lại bay về phía trong tay Tịch Diệt thái tử. Hắn ăn vào mấy viên linh đan bảo quang lóng lánh, tuy sắc mặt vẫn đang hơi yếu ớt, nhưng mà đã có một ít huyết sắc, hiển nhiên khôi phục rất là nhanh. Tịch Diệt thái tử nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia kỳ dị nói: vì sao ngươi không đi? Khương Tư Nam kém mỉm cười nói: người cũng nguyện ý vì ta mà đẫm máu chiến đấu, ta sao có thể làm tiểu nhân bất nghĩa, cùng lắm thì chết thôi mà. Bất quá trước khi chết có thể nhận thức các hạ cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta cứu người tự nhiên là có nguyên nhân của ta, ngươi không cần cảm kích cái gì hết, huống chỉ người vừa rồi cũng đã cứu ta rồi, về nhau nhá. Thanh âm của Tịch Diệt thái tử vẫn lạnh như băng, như là hàn băng muôn đời không thay đổi. Khương Tư Nam suy nghĩ, hắn như vậy có khả năng là tu luyện thần thông công pháp tạo thành trong ba đại bát môn. Tịch Diệt Ma môn, Tịch Diệt Thiên kinh, tu vạn vật tịch diệt, ý cảnh thần hồn cô tịch, tuy uy lực vô tận, nhưng mà ở sơ kỳ, tổng sẽ thiêu đi một tia cảm tình của nhân loại này. La Côn cùng Ma Kha, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt thái tử, đã có một tia nhìn thẳng vào, không hề khinh thị. Ngọc Hoàng Phù trong tay Khương Tư Nam lại để cho hai người bọn họ rất là kiêng kỵ. Nhưng nếu muốn bọn hắn cứ như vậy buông tha Khương Tư Nam cùng Tịch Diệt thái tử, đó cũng là vạn lần không thể nào. Bảo vật thần thông trên người hai người này tầng tầng lớp lớp lại để cho bọn hắn sinh lòng tham lam. Phải biết là trong ma tộc dưới mặt đất am hiểu luyện đan luyện khí cơ hồ không có ai, bởi vậy linh khí cường đại đối với bọn họ mà nói đặc biệt là lực hấp dẫn. Mà Khả huynh, ta có biện pháp chống lại linh phù của quái kia, tiểu tử này sao cho ta đối phó, người đi giết Tịch Diệt thái tử đoạt lại tịch diệt ma luân đến cho ta. Đang côn tóc vàng lập lòe, khuôn mặt anh tuấn chất chứa thần lực vô tận, quanh thân tiểu kiếm kim sắc rực rỡ và tươi đẹp, phụ trợ hắn như vạn kiếm thần vương. Đôi mắt hắn hừng hực chói mắt như là thần kiếm thông thiên. Tốt lắm. Mà càng lóe lên, trong lòng của hắn là triệt để sợ linh phù cổ quái kia. Giờ phút này nghe vậy thì trong nội tâm lập tức buông lỏng, đột nhiên chụp về phía tịch diệt thái tử. Kế tiếp một hồi sinh tử đại chiến, ta và ngươi cũng có thể thần dẫn đạo tiêu, dám chiến hay là không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, đi tới một bước này, hắn biết rõ kế tiếp nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà trong nội tâm không có một tia e ngại. Đối với tịch diệt thái tử, khẽ mỉm cười nói, có gì mà không dám, coi như là báo tươi ba thước, ta cũng muốn kéo hắn chôn cùng. Trong ánh mắt của tịch diệt thái tử lóe lên hung quang, có một tia điên cuồng lập tức xông lên trời. Tịch diệt ma luân xoay tròn phóng ra lục đạo tịch diệt thần quang thẳng hướng Ma Kha. Này tiểu tử, tấm linh phù kia của ngươi không có tác dụng với ta, ngoan ngoãn đi chết đi. Là cồn chiến giáp sáng chói, con mắt quang mang như điện, tóc vàng phiêu giật bay múa, pháp lực toàn thân hình thành thần kiếm kim sắc, phẳng phất như có thể vỡ tan trong hư không, mũi nhọn kinh thiên. Trong tay Khương Tư Nam giữ chặt Ngọc Hoàng Phù, trong ánh mắt không hề có ý sợ hãi, mặc dù biết đối phương nhìn qua Ngọc Hoàng Phù nhất định sẽ có phòng bị, nhưng mà cũng quyết tâm muốn liều cá chết lưới rách. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong hư không tràn ngập một cỗ khí thức thảm thiết, oanh oanh. Vừa lúc đó trong hư không lập tức xuất hiện một bàn tay phong cách cổ xưa, như trên 9 tầng trời mà đến, tản ra khí tức mênh mông vô tận, lập tức vỗ vào trên mặt của La Côn. Người ở đâu mà có tự tin, dám tuyên bố giết đệ tử của lão phu? Một thanh âm già nua truyền đến, quen thuộc và thân thiết. Nghe vào trong lỗ tai của Khương Tư Nam, tinh thần lập tức chấn động, ánh mắt lại có chút nóng lên. Dịch Thiên Cơ, sư tôn không đáng tin cậy kia của mình, lúc này đây cuối cùng đáng tin cậy một lần rồi. Ở trong sự tuyệt vọng, đột nhiên thấy được hy vọng chói mắt nhất. Cái này để cho Khương Tư Nam, làm sao không cảm kích kia chứ, làm sao không hưng phấn đầy chứ. Giờ khắc này Khương Tư Nam cảm thấy trong nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Một tiếng bạt tai truyền đến, là cồn bày tứ tung ra ngoài, hàm răng đều vỡ vụn, phun ra từng ngụm máu tươi, nửa bên mặt sưng vèo. Khuôn mặt của hắn vốn vô cùng anh tuấn, phong thần như ngọc, thần uy mênh mông cuồn cuộn, giờ phút này trở nên chật vật, vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Là ai? Lùi ra đây cho ta! Hắn ngửa mặt lên trời thét lên, vẫn nổi như núi lửa bộc phát, mang tất cả thiên địa. Ba! Lại là một cái tát phiến đến, tuy là cồn sớm có phòng bị, nhưng không cách nào ngăn cản được. Phảng phất như có một tầng thiên địa đại thế ngừng tụ hư không, để cho toàn thân của hắn bị giam cầm, trơ mắt nhìn cái tát kia phiến lên mặt của mình. Một tát này lực lượng càng lớn hơn, lập tức bay tứ tung hơn vạn trượng răng. Nửa bên mặt khác của hắn cũng sưng lên, nện ở trên mặt đất rầm rầm. Một ngọn núi lửa bị đập vỡ, dâng ra nham tường vô tận, bao phủ cả thân hình của hắn. Là còn vô cùng chật vật, vừa trong nham thạch vọt ra, miệng lớn phun máu, nhưng lại không dám khỏi ầm ĩ nữa rồi. Trong ánh mắt đều là thần sắc sợ hãi. Vương giả ư? Dĩ nhiên là một vương giả sao? Vừa rồi, người kia khống chế hư không, ngừng tụ thiên địa đại thế. Chỉ có vương giả mới có thể làm được. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới, ra tay với hắn dĩ nhiên là một vương giả. Nhưng mà hắn buồn bực nhất chính là, một vương giả đứng ở đỉnh phong của thế giới này, vậy mà lại đánh lén mình. Sư tôn, là người sao? Khương Tư Nam lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Giờ phút này ngay cả Ma Kha cũng dừng lại, đã nghe được Lạc Cồn nói, trong nội tâm run lên, cẩn thận từng ly từng tí để phòng chung quanh. Mà trong ánh mắt của tịch diệt thái tử lại lóe ra một đạo dị sắc. Dù tiểu tử, ngạo to như thế làm gì, một chút cũng không bình tĩnh, đương nhiên là sư tôn anh minh thân võ để nhất thiên hạ của ngươi rồi. Sau một khắc, một thân ảnh gián đuôi hiện ra ở trong hư không. Râu bạc trắng, áo bào trắng, ánh mắt như tinh không thầm thúy, thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng mà đứng ở trên hư không đã có một loại khí thức thần bí để cho người ta nhịn không được mà phải muốn cúng bái. Khương Tư Nam nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão già kia, có chút hèn mọn và bỉ ổi. Không phải Dịch Thiên Cơ thì còn có thể là ai? Ánh mắt không khỏi đỏ bừng. Hảo tiểu tử, chờ cho sư tôn ra mất mặt, Tuy tu vi còn yếu, nhưng mà đạo tâm chắc chắn, nhưng lưng cũng không có cong, chỉ cần giữ vững bản tâm. Đợi một thời gian nữa, hai cái con chó chết này cũng không quá đáng là gà đất chó cảnh thôi. Dịch Thiên Cơ vỗ vỗ bả vai Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra nét mỉm cười. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười không ngừng. Biết rõ Dịch Thiên Cơ đến, hôm nay nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ. Tuy hắn không biết tu vi chân thật của Dịch Thiên Cơ, nhưng ít nhất cũng là phương thiên cảnh, ở đỉnh phong nhất của Trần Cương Đại Lục, đối phó hai ma tộc thông thiên cảnh là sự tình trong nháy mắt. Chính là ngươi đuổi giết đệ tử của ta, còn tuyên bố muốn lấy tính mệnh của hắn sao? Dịch Thiên Cơ trừng mắt nhìn về phía Ma Kha, lập tức để cho sắc mặt Ma Kha trắng bệch, hai chân hư huyễn, nội tâm ngăn không được mà run lên. Đây chính là một phương giả giận dữ. Thân người của hắn nằm xuống trăm vạn, lòng trời lở đất vô cùng rung động. Cường giả cấp bậc này cường đại đến ngay cả thiên địa cũng có thể khống chế. Ma Kha cất giọng lắp bắp: Trận vương tiền bối, cũng không phải ta muốn truy sát lệnh đồ đệ, mà là hắn trước hết đoạt long huyết quả thụ của ta. Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng rồi nói: Đoạt long huyết quả thụ của ngươi à? Đồ đệ Dịch Thiên Cơ ta có thể vừa ý đồ đạc của ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi vì mà không tán thưởng lại dám can đảm đuổi giết hắn, chán sống rồi sao? Dịch Thiên Cơ vô cùng bá khí, lẽ thẳng khí hùng, nghe vào lỗ tai Khương Tử Nam đều có cảm giác được một hồi kính nể tự đáy lòng. Sư tôn của mình thật là quá vô sỉ đi, lẽ thẳng khí hùng như vậy cũng nói ra được, đổi lại mình cũng khẳng định nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, cảm giác hình tượng Dịch Thiên Cơ ở trong lòng của mình lại cao lớn hơn lên. Coi như là tịch diệt thái tử cũng một đầu hắc tuyến, khoe miệng có chút run rẩy. Ma Kha lập tức trợn tròn con mắt, không còn bộ dáng không ai bì nổi, thoạt nhìn có chút đáng thương, dịu dàng và vô cùng ngoan ngoãn. Người truy sát đệ tử của ta, hại hắn cơ hồ sắp chết. Hôm nay ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, tha mạng chó của ngươi, nhưng mà tất yếu khiến trách là phải có, đoạn người hai cái cánh tay vậy. Dịch Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Hắn đứng thẳng trên hư không, trong ánh mắt có hai đạo thần quang sáng chói phóng ra, như là thông thiên thần kiếm, tản ra thần mang sắc bén tràn ngập phóng ra. Sắc mặt của Ma Kha lập tức đại biến, thân hình khẽ động muốn đảo thoát, nhưng mà một cỗ lực lượng không hiểu giam cầm hắn lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo thần quang kia phóng tới, như vậy là vô cùng nhanh chóng. Ma Kha rú thảm một tiếng, huyết quang hiện ra, hai cánh tay xông lên trời nổ thành huyết vụ, chỉ còn lại có sáu cánh tay, thoạt nhìn vô cùng thì được. Cường giả của Bát Tý Ma Tộc, một thần tu vi đều ngưng tụ ở trong tám cánh tay. Ma Kha đã đoạn hai cánh tay, khí tức lập tức kịch liệt suy yếu xuống. Sắc mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, oán độc nhìn Dịch Thiên Cơ, nhưng lại căn bản không dám nói ra cái gì. Dịch Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt xoay chuyển, nhìn thẳng vào La Côn. Toàn thân La Côn lập tức kích linh, sắc mặt đại biến. Dịch Trận Vương, người chính là trận đạo vương giả, hắn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cần biết ma tộc ta cũng có mà vừa đấy, nếu chạy tới nơi đây, người cũng chiếm không được chỗ tốt gì. La Côn nghe vậy lạnh giọng nói, nhưng lại hơi có chút hương vị ngoài mạnh trọng yếu. Dịch Thiên Cơ cười lớn một tiếng, thành ngầm chấn động khắp nơi, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng nói, lấy lớn hiếp nhỏ à? Các người dùng tu vi thông thiên cảnh, vậy cùng một tiểu bối chân thiên cảnh, cùng một anh thiên cảnh, cái này lại được coi là cái gì? Hôm nay ta cũng không giết ngươi, ngay sau đệ tử của ta tu vi đại thành, tự nhiên sẽ tự mình đến đây trảm đầu của ngươi, ngươi nhận ta một trưởng đi. Vừa nói xong, oanh một tiếng, bàn tay già nua của Dịch Thiên Cơ giữ hư không nhấn một cái, lập tức tạo thành một vân tay phong cách cổ xưa, cực lớn cùng thần bí, rầm rầm trấn áp về phía La Côn, mang theo một loại thiên địa đại thế. Sắc mặt của La Côn đại biến, nhưng mà ở dưới một trường này, căn bản không cách nào đào thoát. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.